99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1075. Dư luận thiên về một bên. Thẩm Mạn Đình lời nói phi thường có đạo lý, cũng là phi thường hiện thực một vấn đề. Dư Lý Lý không có cái gì, dựa vào cái gì xứng với Âu Minh? Nói một cách khác, coi như Dư Lý Lý phụ mẫu khỏe mạnh, lại đem cái gì đến cùng Thẩm Mạn Đình so sánh? Trầm gia cố gắng tài lực không bằng Âu gia, nhưng là xem như đế đô có tiếng gia tộc, chỉ là nội tình cũng là rất nhiều người thúc ngựa không kịp. Âu gia như thế gia đình, lại làm sao có thể không thích dạng này con dâu đâu? Thẩm Mạn Đình lời nói, chữ nào cũng là châu ngọc. Thẩm Mạn Đình nói vật này, chính là danh phận. Nếu như yêu hắn mà nói, thật sự sẽ không để ý những vật này sao? Thế nhưng là, nàng để ý đâu? Nàng chính là đáng chết để ý, đáng chết lòng tham. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không đủ yêu hắn sao? Dư Lý Lý con người buông xuống, xám xuống. Thẩm Mạn Đình thoại âm rơi xuống, một đôi mắt bình tĩnh nhìn xem Âu Minh, tiếp tục nói, nếu như nàng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng còn chưa đủ yêu ngươi. Hoặc là, nàng căn vốn là vì ngươi tiền đi cùng với ngươi, vừa vặn dạng này cũng có thể thăm dò nàng một chút. Ngươi sai, Âu Minh cắt ngang nàng mà nói, nhìn xem Thẩm Mạn Đình, khuôn mặt nghiêm túc, nói, càng là yêu một người, thì sẽ càng là muốn cho nàng tất cả mọi thứ cái gì tốt đẹp. Ta Âu Minh thê tử chỉ có thể là nàng, ta yêu nàng, ta chỉ có thể có nàng. Thẩm Mạn Đình nghe vậy, khịt mũi coi thường, Âu Minh, ở trước mặt ta nói lại lời này không quá phù hợp đi. Căn cứ ta đối với ngươi biết rồi, ngươi có thể không quá thích hợp phát ra loại này tình yêu hôi chua vị. Ác tâm chết rồi, bất luận ngươi có tin không, đây đều là ta phế phủ chi ngôn. Thẩm Mạn Đình, cứ như vậy đi, không cần thiết lẫn nhau dây dưa tiếp nữa. Âu Minh đưa tay rút trở về, âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Lạc An đối với ngươi rất tốt, cố mà chân quý a. Âu Minh, người điên, hắn là ta đại ca. Cứ việc, hắn đối với nàng làm sự tình đã sớm siêu thoát ra huynh muội phạm trù. Nghĩ đến ngày đó hắn đối với nàng làm sự tình, Thẩm Mạn Đình liền không nhịn được cắn chặt răng. Cảm giác sỉ nhục, cấm kỵ cảm giác, lập tức quét sạch đi lên. Ở nơi này mấy ngày hôn mê thời gian bên trong, Thẩm Mạn Đình một mực đều ở làm lấy một giấc mộng. Một cái nàng lâm vào thiên luân trừng phạt, ngã vào địa ngục bị vạn người cười nhạo vạn người phỉ nhổ ác mộng. Liền ở trong mơ, Diệp Du Du cuồng loạn hỏi nàng tại sao phải làm như vậy. Mà Thẩm Mạn Đình lại là không biết nói gì. Trong lòng loại kia khó xử, từ trong mộng một mực được đưa tới hiện thực. Nhất là tại nhìn thấy Diệp Du Du thời điểm, Thẩm Mạn Đình căn bản không dám nhìn tới ánh mắt của nàng, lại không dám đi trực diện Diệp Du Du đối với nàng tốt. Âu Minh nhìn ra Thẩm Mạn Đình không thích hợp, hé mắt, nói ra, người biết ngươi cùng Thẩm Lạc An ở giữa căn bản không có liên hệ máu mủ, căn bản không gọi được coi như, các ngươi thật có cái gì nhận không ra người quan hệ. Im miệng, Thẩm Mạn Đình phản ứng rất lớn, bỗng nhiên dương mắt, quát, người mới có nhận không ra người quan hệ. Âu Minh lời nói bị đánh gãy, nheo mắt lại nghi ngờ nhìn nàng. Thẩm Mạn Đình rất nhanh ý thức được bản thân phản ứng quá kích, chậm chậm nói, ta tuyệt đối ngươi chính là cân nhắc không đủ chu toàn. Suy nghĩ một chút mụ mụ ngươi, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi có thể suy tính một chút, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại đến hồi phục ta. Bất quá, trước đó, chỉ sợ ngươi cùng Dư Lý Lý cũng sẽ không tốt hơn. Hiện tại dư luận thiên về một bên, suối quẩy cũng không phải là ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.